Bạn đang nghe chương trình đọc truyện dài kỳ được phát sóng trực tiếp tại website truyện.enterplus. Hôm nay, Enterplus xin gửi tới các bạn chương 9 của tác phẩm Nói là anh nhớ em đi của tác giả Phan Anh. Mời các bạn đón nghe. Tình yêu, vốn dĩ nó đã tự là một sợi dây liên kết bền vững đến kỳ diệu. Chiếc iPhone vẫn im lìm, thách thức sự kiên nhẫn của chủ nhân nó. Phan đã gọi cho Ngọc không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không nhấc máy. Điện thoại từ cửa hàng hoa báo rằng cô đã nhận được hoa anh gửi trưa nay với tâm trạng cực kỳ hạnh phúc, bất ngờ. Nhưng sao, anh gọi mãi mà cô không nhấc máy chứ? Nếu cô đang ở trên một chuyến bay nào đó, thì hẳn việc liên lạc phải bị ngắt, chứ không thể nào đổ chuông như vậy được. Còn nếu cô bận việc gì đó, thì cũng không thể lâu đến vậy. Có chuyện gì xảy ra với cô nhỉ? Phan hy vọng việc này chẳng liên quan đến tấm bưu thiếp anh đã gửi cho cô. Trong đó, anh có ghi mấy câu đùa vui về ngày anh gặp mặt cô, cùng với vài lời xin lỗi vì anh sẽ ra Hà Nội trễ một vài ngày. Phan biết Ngọc không phải là người ưa dỗi vặt, cô là người rất hiểu và luôn thông cảm cho anh. Với cả, mình đã ghi rõ mình chỉ trễ có một vài ngày vì công việc đột xuất. Đằng nào thì sinh nhật mình cũng còn những 3 ngày nữa mới tới. Cô ấy chỉ cần báo với bên tổ chức tour là sẽ đi chuyến sau. Chỗ quen biết mà, mình có thể sắp xếp mọi việc để đi Trung Quốc với cô ấy, nhưng sau một tuần cơ. Cô ấy phải hoàn toàn thông cảm cho mình mới đúng chứ. Tiếng nhạc chuông điện thoại đổ dồn như đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa bực bội trong Phan, đồng thời nó cũng lóe lên một tia hy vọng mong manh, nhưng nhanh chóng vụt tắt. Sự thất vọng nhanh chóng chiếm lấy vị trí vốn có của chúng, bởi tên người gọi hiện lên không phải là Ngọc, mà chính là cô ca sĩ ngôi sao anh mới phỏng vấn hồi đầu giờ chiều. Alo, Phan uể oải nhấc máy. Anh, câu hỏi về bơm ngực trưa nay, anh đừng đưa lên báo nhé. Không phải em sợ gì, chỉ là... Ok. Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhạt nhẽo, Phan cũng chẳng buồn hỏi vì sao cô ta lại muốn như vậy. Suy cho cùng thì ai cũng có những bí mật riêng của mình để gìn giữ. Dù cái bí mật ấy của cô ta, cả làng báo đều biết. Câu hỏi gây sốc để giật title đã bị bỏ. Cô quá nhạt nhẽo và sáo rỗng. Như đám nhà báo vẫn thường cười cợt nhau, cô chính là bằng chứng hùng hồ nhất cho cái được gọi là sự công bằng của ông trời. Khi ông ta phú cho cô cặp chân dài miên man, thì dĩ nhiên ông ta phải rút ngắn cái đầu lại. Mọi tinh hoa của cô nàng đều nằm ở đôi chân, còn cái đầu, ngoài việc một chút óc bằng trái nho, thì còn lại là bã đậu hết. Các cậu cũng phải thông cảm, em ấy đã sinh thì đừng bắt em ấy phải thông minh nữa chứ. Phan không thể nào quên được lời nhận xét của một tay phóng viên nổi tiếng là cay nghiệt đã từng nói. Phan vẫn chưa hết bực mình. Cuộc gọi của Mai Thùy sáng nay đã phá tan mọi dự định của anh, đẩy anh vào sự bực bội này. Đúng là khi chuông điện thoại reo lên, Phan đã uể oải thức dậy. Nhưng khi anh nhìn thấy màn hình báo cuộc gọi tới, gương mặt của cô nàng diễn viên tuổi teen từng đình đám với một loạt phim sitcom cười tươi rói. Và trên góc phải màn hình, đồng hồ báo mới chỉ 7 giờ 30 phút sáng. Phan đã cáu tiết, quăng đại chiếc iPhone vào một góc nào đó rồi mặc kệ, không thèm bắt máy. Vậy mà, anh lại chịu đầu hàng khi phái bên kia vẫn tỏ ra kiên nhẫn thực hiện cuộc gọi thứ tư. Thế nên, đến giờ, Phan vẫn hối hận vì điều đó, càng nhớ lại càng hối hận. Gì thế cô gái? Sao giọng anh ngái ngủ thế? Em gọi anh dậy sớm quá à? Khiếp! Tiếng cô nàng cười tươi rúc rích khiến Phan càng thêm bực mình. Đi cà phê với em nhé. Có chuyện gì? Cứ có chuyện gì mới được gặp anh à? Anh em quý mến nhau, đi cà phê nói chuyện thôi, không được ạ? Lâu lắm rồi em không được gặp anh, nhớ quá à? Sao lại không nhỉ? Phan cười hành hạch, nghĩ thầm, cho tôi xin cái quý mến nhau của cô đi. Chắc lại có việc gì cần nhờ tôi, thì nói đại đi,